Đáng tiếc hắn cái này chỉ nắm đấm tại khoảng cách Tô Nham trước người nửa xích khoảng cách thời điểm triệt để ngừng lại, quả đấm của hắn bị một cái đại thủ một mực bắt lấy, cái này bàn tay lớn chủ nhân đúng là Tô Nham. Tiểu tử, đi chết đi. Cái kia đại yêu không có đi cân nhắc đối phương vì sao có thể đơn giản bắt lấy chính mình, sở hữu tất cả sức lực đều quán thâu đến trên nắm tay, hướng về Tô Nham đè ép, đón lấy, hắn là giật mình rồi, cái này đủ để xé rách đại sơn một quyền, vậy mà không cách nào dung chuyển đối phương, càng thêm kinh hãi chính là tại đối phương đại dưới tay, chính mình động liên tục thoáng một phát cũng không thể, cái này đại yêu ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tô Nham hai con mắt híp lại, khóe miệng mang theo cười ta nhìn mình. Két sát, Tô Nham rồi đột nhiên dùng sức, chỉ nghe két sát một tiếng, cái kia đại yêu cánh tay tại Tô Nham trong tay trực tiếp bị vòng vo hai vòng, triệt để vặn vẹo, đồng thời Tô Nham vừa xài bước ra tay kia nắm lên cái kia đại yêu bả vai, trên tay dùng sức, cái kia đại yêu cả người giống như con diều, bị quăng đi ra ngoài, rơi vào trăm trượng bên ngoài khuếch trương trên mặt đất, bịch một tiếng, toàn bộ diễn võ trường đều đang run rẩy, có thể muốn cái này một quăng lực đạo. Cầu mắt xem người thấp, Tô Nham tùy ý phủi cái kia đại yêu liếc, vẻ mặt lạnh lùng. Dầm ào ào, lần này, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi, kể cả cái kia Đông Hoàng đang tại nội, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, vừa rồi đã phát sanh hết thảy cũng không phải ngoài ý muốn, một cái huyền vũ cảnh bát trọng thiên đại yêu trong tay của đối phương không có chút nào phản kích chi lực mà ra tay chi nhân, mới gần kề huyền vũ cảnh lục trọng thiên, loại này tương phản, lại để cho tất cả mọi người không cách nào thích ứng. Đông Hoàng huynh ta cái này huynh đệ tính tình không tốt lắm, kính xin Đông Hoàng huynh thứ lỗi a hát, ha ha. Giảo Ứng Long đối với Đông Hoàng chính ôm quyền nói, sắc mặt vui mừng. Đông Hoàng đảo chủ, ngươi hoài nghi thực lực của ta rất bình thường, nhưng thỉnh đừng cho một ít chán ghét con ruồi ở trước mặt ta bay tới bay lui, kế tiếp cũng không phải là đoạn tí đơn giản như vậy, tại hạ hôm nay cùng Giao huynh đến đây trợ trận, chính là một mảnh chân thành, về phần đang hạ có hay không đảm đương cung phụng thực lực, Đông Hoàng đảo chủ có thể tùy ý tìm ra một vị cung phụng đi ra ta như vậy, lập tức rời đi. Tô Nham ngữ khí cực kỳ cường thế. Khặc khặc tiểu tử khẩu khí không nhỏ, tựu lại để cho bản cung phụng cùng ngươi chơi đùa, ngươi như thua tiểu nương tử quy ta, như thế nào? Đông Hoàng chính vẫn không nói gì, cái kia. Góc truyện audio.com, 6 cung phụng liền không thể chờ đợi được đi ra, nhìn xem Liễu Yên Nhi, nhịn không được liếm liếm miệng. Bằng ngươi những lời này, muốn ngươi nửa cái mạng, Tô Nham cười lạnh đối với cái này xấu xí gia hỏa, hắn chán ghét tới cực điểm. Người này tên là Sa Khắc, chính là một chỉ hắc yêu cự mãng, thực lực cường hoành, bất quá không phải là đối thủ của ngươi. Giảo Ứng Long âm thầm truyền âm nói, cái này Sa Khắc chiến lực cùng hắn không sai biệt lắm, lại không phải Tô Nham đối thủ, Tô Nham đích thủ đoạn Giảo Ứng Long thế nhưng mà được chứng kiến, thật là bá đạo. Dám nói muốn ta nửa cái mạng người, ngươi là người thứ nhất, đến đây đi. Sa Khắc thanh âm giờ phút này, sau một khắc cả người liền là xuất hiện ở đất trống trên không, toàn thân hắc khí cuồn cuộn. Hôm nay mượn ngươi lập uy, Tô Nham trong nội tâm hừ lạnh, sau một khắc là đi tới cái kia Sa Khắc phía trước. Nhị vị lẫn nhau luận bàn, chớ để bị thương đối phương tánh mạng. Đông Hoàng con dòng chính nói nhắc nhở, đối với Sa Khắc ra tay, hắn cũng không có ngăn trở, như Tô Nham theo như lời, hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Nham thực lực chân chánh, muốn nói một cái huyền vũ cảnh lục trọng thiên nhân loại có thể chống lại chuẩn vương giả cấp bậc yêu thú, đánh chết hắn cũng không tin. Xoát thoáng một phát, một thanh cực phẩm linh kiếm bị Tô Nham cầm trong tay, kiếm quang ngập trời, đối với Sa Khắc tựu chạm tới, Tô Nham đi lên liền khiến cho dùng pháp bảo, cũng là cố ý chịu, hơn nữa, đối với cái này Sa Khắc, hắn đã động sát tâm. Hảo cường hoành pháp bảo, trong tay hắn thậm chí có lợi hại pháp bảo. Có người nhịn không được giật mình, pháp bảo cực kỳ rất thưa thớt, mặc dù mấy vị cung phụng trong tay, nhiều nhất cũng tựu có được một kiện trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí đều rất ít, người này đi lên tựu là cực phẩm linh khí, lại để cho mắt người hồng. Cách chương.